Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2658, chương 2658, thần huyền lệnh truy nã. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hắc Diễm Uyên ra đánh một trận, sóng gió vượt diễn càng ác liệt, không thiếu tu sĩ, đều ở đây xem chừng. Muốn xem thần huyền tông sẽ có hành động gì. Ở Hứa gia bên kia, dĩ nhiên cũng nhận được tin tức. Thời gian đầu tiên, Hứa thông lão tổ cũng không dám tin tưởng dịch thần tượng sẽ như vậy làm việc. Dẫu sao dịch thần tượng và thần nữ hoàng yêu yêu ở không gia nhập thần huyền tông trước là đồng môn sư tỷ đệ. Hôm nay sóng gió nháo được lớn như vậy, dịch thần tượng ở thần võ vực tình cảnh đem sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mà chuyện này bọn họ Hứa ra cũng có thể giúp. Chuyện này nếu là dính líu vào, bọn họ Hứa ra không chịu nổi. Không thể nghi ngờ đúng là tai họa ngập đầu. Hết thầy biết được dịch tiểu phi chuyện tu sĩ, trong chốc lát đều ở đây các nơi thảo luận. Ở thần võ vực bên trong, dịch tiểu phi bây giờ đã coi như là một cái người nổi tiếng. Chuyện làm, một lần so một lần rung động. Thần võ vực bên trong, giết thần huyền tông 42 vị tu sĩ. Trong này 12 vị chính là thần huyền tông trưởng lão. Một người lại có thể so với chí tôn thần hoàng sơ kỳ tồn tại. Ở chỗ này xảy ra chuyện, gần như một tháng thời gian. Ở thần huyền tông bên trong rốt cuộc có tin tức truyền ra. Thần huyền tông ban bố thần huyền lệnh truy nã. Ai nếu có thể bắt, cho dù là tiêu diệt dịch tiểu phi, có thể lấy được thần huyền tông khen thưởng. Tưởng thưởng phong phú, lấy dịch tiểu phi chiến lực. Đó đã là cần chí tôn thần hoàng cường giả ra tay. Mà đây hoàn toàn chính là đánh động chí tôn thần hoàng đồ. Thứ nhất, lấy được một kiện ngũ phẩm chí tôn đế khí, cực phẩm tầng thứ. Thứ hai, có thể lấy được tiến vào thần huyền tông, 90 cửu trọng thiên tu luyện 1 năm tư cách. Ở nơi này thời gian còn có thể ở 90 cửu trọng thiên chọn như nhau thần thông tu luyện. Thứ ba, lấy được chí tôn thần hoàng 6 văn đan. Chí tôn thần hoàng 6 văn đan đối với chí tôn thần hoàng cường giả cám dỗ cũng rất lớn. Nếu có thể đạt được, uống vào, có rất lớn tỷ lệ lên cấp một cái cảnh giới nhỏ. Như vậy khen thưởng, cho dù là thần huyền tông chí tôn thần hoàng cường giả cũng hiểu ý động. Không thiếu cũng bỏ ra hành động. Không thể không nói, thần huyền tông lần này lệnh truy nã, ban thưởng vật, thật sự là làm động lòng người vô cùng. Kinh động thần võ vực không thiếu bế quan cường giả, đều có thực lực nhất định, ít nhất đối với bản thân có tự tin, đem dịch tiểu phi bắt, giết chết, bởi vì trừ khen thưởng ra, dịch tiểu phi trên người bí mật không thiếu, thậm chí đã có truyền lại văn, thần huyền tông khen thưởng, có lẽ còn không bằng dịch tiểu phi có hết thảy, thật có thể đem bắt, tiêu diệt, hết thảy thu hoạch đạt được. Đó không thể nghi ngờ là một lần đồng thời thu được. Thần võ vực, rất nhiều chí tôn thần hoàng cường giả điều động, trong chốc lát phá lệ náo nhiệt. Thần võ vực, thần tiễn đình, ở một tòa cung điện bên trong, có hàng loạt tu sĩ tụ tập. Phía trên nhất, có một cái người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên đã có gần như 30.000 năm, chưa từng ở thần tiễn đình lộ diện. Thần tiễn đình lão tổ, cổ mộc vô song, chính là một vị chí tôn thần hoàng hậu kỳ cường giả. Vốn là hắn, đối với chuyện ngoại giới không hỏi tới, nhưng lúc này đây, thần huyền tông lệnh truy nã tuyên bố, ở hắn nhận được tin tức sau đó hiện thân, thần huyền tông khen thưởng, để cho hắn động tâm. Hắn ở chí tôn thần hoàng hậu kỳ, bị kẹt quá lâu. Nếu như có thể có được khen thưởng, hắn hoàn toàn có tự tin đột phá đến chí tôn thần hoàng đại viên mãn. Hơn nữa, cái đó gọi dịch tiểu phi tiểu tử, từ trước mắt lấy được rất nhiều tình báo, cũng có rất nhiều địa phương. Hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú cho bản lão tổ tìm được hắn. Bất kỳ có xác định hắn tin tức, chỉ cần ngươi cùng có thể tìm được, bản lão tổ trùng trùng có thưởng. Cổ Mộc Vô Song nhìn tại chỗ tu sĩ, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Lâu như vậy không có ra tay, có lẽ có ở thần võ vực bên trong. Rất nhiều tu sĩ đều đưa hắn quên mất đi. Lần này hồi nào không phải là cùng những lão quái vật kia giữa tranh đấu. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi cũng chỉ có một người. Ai có thể đem giết chết, ai liền có thể có được hết thảy. Hiển nhiên, đây cũng là một tràng kịch đấu. Lão tổ, chúng ta sẽ không phụ lòng ngươi mong đợi. Ở phía trước nhất một vị tu sĩ mở miệng nói. Những người khác rối rít cùng kêu lên đáp lại. Rất nhanh tại đại điện bên trong những tu sĩ này liền thật nhanh rời đi. Giống nhau, ở Vạn Băng Cốc, trong cốc tràn đầy lạnh vô cùng. Ở Vạn Băng Cốc chỗ sâu nhất chính là băng linh tộc sinh hoạt địa phương. Băng linh tộc nữ hoàng Băng Thiên Tâm ngồi ở to lớn kia hàng tỷ năm hàn băng ngai vàng. Thời khắc này nàng cao quý vô cùng. Ở phía dưới thần phục trước băng linh tộc tộc nhân. Thằng nhóc kia mệnh thuộc về chúng ta băng linh tộc. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được thằng nhóc kia nơi ẩn núp chi địa. Thằng nhóc này chính là bổn hoàng lên cấp chí tôn thần hoàng đại viên mãn mấu chốt. Ta băng linh tộc huyết mạch lực, bổn hoàng một khi lần nữa thức tỉnh, cho dù là thần đế cường giả, bổn hoàng đều có sức đánh một trận. Băng Thiên Tâm ở phía trên mở miệng thời điểm, trong miệng thở ra khí, đều mang sát ý vô tận, không nghi ngờ chút nào. Đây là một lần cơ hội, băng linh nữ hoàng, thiên thu vạn vạn đại, dương ta băng linh tộc thần uy. Băng linh nữ hoàng, thiên thu vạn vạn đại, dương ta băng linh tộc thần uy. Băng linh nữ hoàng, thiên thu vạn vạn đại, dương ta băng linh tộc thần uy. Ngoạc kép, từng cái ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngai vàng Băng Thiên Tâm, ánh mắt bên trong mang nóng bỏng tình. Ở thần võ vực, tất cả cái địa phương cũng diễn ra tương tự một màn. Ở thần huyền lệnh truy nã ban bố thời điểm, Dịch Tiểu Phi cơ hồ đã trở thành thần võ vực rất nhiều tu sĩ trong mắt trọng bảo. Chỉ cần đem giết chết là có thể lấy được hết thảy. Còn như Dịch Tiểu Phi đối với hết thảy các thứ này biết được không hề nhiều, vẫn còn ở Hắc Diễm Nguyên gia. Dịch Tiểu Phi bố trí trận pháp, cất giấu Thiên Táng Bảo Tháp bên trong. Dịch Tiểu Phi đang luyện hóa chiếm đoạt Hắc Diễm Thần Thủy. Còn như Hắc Diễm Thần Thủy Tinh, Dịch Tiểu Phi bây giờ còn chưa sử dụng, là như muốn giữ lại ở đánh vào thần hoàng cảnh thời điểm vận dụng. Dẫu sao lấy được Hắc Diễm Thần Thủy, đủ mình thành là thần vương đại viên mãn. Phong Nhược Xương ngược lại là không có ở bên này, mà là đi ra ngoài xem. Hôm nay ngoại giới phản ứng vẫn là ở Hắc Quác bên trong thành. Phong Nhược Xương đã đổi một bộ dáng, ở bên này hỏi dò tin tức. Từ các phe lấy được tin tức, để cho Phong Nhược Xương cực kỳ kinh ngạc, nhất là thần huyền lệnh truy nã. Phần thưởng này cho dù là nàng đều có chút cẩn thận động. Hận không được bây giờ liền đem Dịch Tiểu Phi bán. Cái này tên khốn kiếp, đổi được như vậy đáng giá tiền. Bất quá hắn ngược lại để cho thần võ vực đổi được dị thường náo nhiệt. Lần này không chỉ là Phong Nhược Xương, ở bên người có một vị tu sĩ đi cùng, chính là trước ở thành thần công một vị kia thần hoàng hậu kỳ cường giả. Nàng vậy mang theo không thiếu tin tức dành cho Phong Nhược Xương. Công chúa Điện Hạ, hôm nay tình huống đã đổi được đặc thù. Ngươi nếu là vẫn cùng người này chung một chỗ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nguy hiểm? Chẳng lẽ thần huyền tông liền ta cũng dám động? Thần huyền tông dĩ nhiên không dám động công chúa, nhưng ở thần võ vực bên trong không biết công chúa thân phận. Nhất là không biết công chúa ngươi ở Phong Đế Quốc phân lượng. Vậy thì không nhất định. Hơn nữa, lần này công chúa điện hạ đi ra ngoài thời gian quá lâu. Cho dù là chơi, vậy chơi đã, có phải hay không cần phải trở về? Bên cạnh thần hoàng hậu kỳ, có một vẻ lo âu, càng là có không biết làm sao. Công chúa điện hạ nếu là có nơi tổn thương, vậy bọn họ trừng phạt liền nghiêm trọng. Dịch tiểu phi làm ra như vậy sự việc, dẫn được thần huyền tông giận dữ, để cho hắn đều rất giật mình. Thành thần công sau đó, dịch tiểu phi thay đổi quá lớn quá lớn. Đột phá đến thần vương cảnh sau đó, vậy chiến lược đơn giản là tăng vọt, để cho hắn đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không có chơi đủ, huống chi phía sau tựa hồ càng thêm tốt hơn chơi. Thần huyền tông nhiều ít năm hết Tết đến cũng chưa từng bị thua thiệt. Lần này sợ là sẽ thua thiệt. Ta đã lúc trước vận dụng bí pháp, phong đế quốc rất nhanh sẽ có cường giả tới đây. Ngươi liền không cần lo lắng quá nhiều. Công chúa điện hạ, vậy chính ngươi cẩn thận. Mặc dù muốn khuyên nữa rõ ràng, nhưng hắn cũng biết Phong Nhược Xương nóng nảy, giờ phút này đã bất tiện lắm mồm. Nhất là công chúa điện hạ đã vận dụng bí pháp để cho phong đế quốc cường giả tới đây, vậy vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Bất quá bên này dẫu sao là thần võ vực, như vậy tới đây hẳn sẽ đưa tới thần huyền tông không ưa. Ngươi và những người khác tiếp tục giúp ta lưu ý tin tức. Phong Nhược Xương nói một câu cuối cùng liền cùng hắn tách ra. Nàng muốn trở lại dịch tiểu phi ở địa phương đó, đem hết thảy các thứ này đều nói cho dịch tiểu phi. Ân huệ chính là vượt thiếu càng nhiều, thiếu càng nhiều. Ở Phong Nhược Xương trong mắt, dịch tiểu phi cuối cùng chỉ có thể đi nàng chỗ ở phong đế quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-di-i-am-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.